Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2202, chương 2204, như bẻ cành khô. Bất kỳ cơ thể sống, bất kể là người vẫn là động vật, một khi bị trọng thương đều sẽ chảy ra máu. Tự liền cây cối bị bắn thủng, có lúc cũng sẽ chảy ra chất lỏng. Cứ việc Tô Hàn Sơn đã sớm từ Vương Sung nơi đó biết này chút Duệ Lạc Hà chiến sĩ quỷ dị chỗ. Thế nhưng trước mắt tất cả những thứ này vẫn là để hắn cảm thấy sâu sắc chấn động. Này chút Duệ Lạc Hà tồn tại hoàn toàn làm trái cơ thể sống thường thức. Không chỉ như vậy, Tô Hàn Sơn ánh mắt chiếu tới. Trên mặt đất cái kia chút nguyên bản bị bắn rơi lưng ngựa Duệ Lạc Hà. Vào giờ phút này cũng từ mặt đất bò lên, cấp tốc nhảy lên ngựa lưng, lần thứ hai hướng về sắt thép pháo đài phương hướng vọt tới. Oanh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, mọi người ở đây tâm thần kinh hãi chớp mắt, một tên trong đó Duệ Lạc Hà thiết kỵ đột ngột lấy tay rút ra lồng ngực cắm vào một căn thật dài nỏ. Mũi tên, cái kia đôi đỏ thắm ánh mắt nhất chuyển. Cấp tốc khóa chặt phía trước, sau đó một mũi tên nổ ra, oanh, hào quang lóe lên, mười mấy trượng có hơn, hai tên đại đường thiết kỵ còn chưa phản ứng kịp đã bị cái kia căn thật dài nỏ mũi tên bắn thủng, nối liền nhau từ trên lưng ngựa bắn rơi, đóng ở trên mặt đất, cẩn thận, thẳng đến lúc này, cái kia hoảng sợ nhắc nhở tiếng mới từ trong tai truyền đến, phòng ngự. Phòng ngự, phòng ngự, thấy cảnh này, từng người đại đường tướng lĩnh vẻ mặt lo lắng. Tê tâm liệt phế giống to, ở bọn họ trong khi còn sống chưa từng gặp loại này binh chủng. Đại đường nỏ mũi tên là dựa vào xe nỏ máy móc sức mạnh to lớn, mới có thể nắm giữ kinh người như vậy lực phá hoại cùng lực hủy diệt. Thế nhưng này chút Duệ Lạc Hà quân đoàn bất đồng. Bọn họ dĩ nhiên dựa vào tay không ném sức mạnh tự xuyên thủng đại đường thiết kỵ trên người áo giáp. Đem hai tên tinh nhuệ đại đường thiết kỵ đóng ở trên mặt đất. Phải biết, vì trận chiến tranh này, đại đường tiêu hao rất lâu. Hầu như vận dụng toàn quốc sức mạnh, sở hữu đại đường binh lính khôi giáp đều là tối ưu tinh cương. Tinh thiết đúc thành, loại này áo giáp cứng rắn cực kỳ. Trình độ nào đó, tự liền thần tiễn thủ công kích đều có thể ngăn cản. Nhưng mà ở đây chút Duệ Lạc Hà trước mặt, sở hữu áo giáp cũng như cùng giấy giống như, dễ dàng đã bị đâm xuyên. Quả thực khiến người khó có thể tin tưởng. Theo từng trận nổ vang, cửu thiên thập địa thần ma chu diệt đại trận cấp tốc biến hóa. Do tiến công chuyển là phòng ngự. Cái môn này đệ nhất thiên hạ đại trận vốn là tiến có thể công lui có thể thủ. Cả công lẫn thủ, mà theo trận hình cùng lệnh kỳ biến hóa, vô số tháp thuẫn, trọng thuẫn dày đặc như rừng, cấp tốc định ở phía trước. Thời khắc này, tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Chiến đấu còn chưa có bắt đầu tựu có cái cảm giác này. Trải nghiệm như thế này chưa bao giờ có. Lộc cộc đát, vó ngựa từng trận, dày đặc như lôi, hơn 3 vạn Duệ Lạc Hà chiến sĩ phảng phất tựa là u linh ở tuyết trong xương cấp tốc chạy được. Không ngừng tới gần, trong nháy mắt, cự ly đại đường phòng tuyến đã bất quá hơn 10 mét. Mà trong toàn bộ quá trình, này chút Duệ Lạc Hà chiến sĩ khí tức lạnh lẽo, động tác chỉnh tề như một. Không có bất kỳ người nào mở miệng nói quá một chữ. Cái kia loại trầm mặc cùng đè nén sức mạnh quả thực làm người ta trong lòng thầm được hốt hoảng. Cheng, ở đội ngũ hàng trước nhất, tên kia Duệ Lạc Hà thủ lĩnh mắt sáng lên, nháy mắt từ trên thắt lưng một thanh dỉ sét loang lổ trong vỏ kiếm rút ra một thanh tạo hình trường. Kiếm cũ kỹ, mà ở hai bên người hắn. Hàng đầu cái khác Duệ Lạc Hà động tác chỉnh tề như một. Đồng thời đích thân thượng binh khí, một thanh đem binh khí dày đặc như rừng, nháy mắt đem này chút Duệ Lạc Hà khí tức bay vụt một cấp bậc. biến đến càng ngày càng khủng bố. Cái kia trên thân đao lóe lên hàn mang quả thực như cùng lưỡi hái của tử thần. Thời khắc này, bầu không khí từ lâu kiềm chế tới cực điểm. 10 mét, 8 mét, 3 mét, hi họ họ, theo một trận kinh tê. Phía trước nhất một tên Duệ Lạc Hà thiết kỵ đột nhiên kéo một cái dây cương. Nháy mắt nhảy lên, tự muốn xông vào đối diện đại đường phòng tuyến bên trong. Mắt thấy chi này kinh khủng Duệ Lạc Hà quân đoàn liền muốn khởi xướng toàn diện thời điểm công kích. Oanh, một trận kinh thiên động địa nổ vang. Đột nhiên từ đại quân phía sau uy nghiêm cao ngất sắt thép pháo đài bên trong truyền đến. Gió lớn thổi ào ào, còn không có đám người phản ứng lại. Một căn thật dài nỏ khổng lồ mũi tên nháy mắt theo số đông đầu người đỉnh bay vút qua. Một thanh đánh trúng tên kia bay lên trời Duệ Lạc Hà thiết kỵ. Kèm theo một trận liên miên xương cốt vang lên giòn giã. Giữa không trung chiến mã đầu lâu đầu tiên nát tan. Vô số xương sọ mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng sụp đổ. Theo sát phía sau, trên lưng ngựa tên kia Duệ Lạc Hà thiết kỵ cũng đồng dạng bị nỏ khổng lồ mũi tên trên ẩn chứa khủng bố sức mạnh đập vỡ tan đầu lâu. Mọi người thậm chí đều còn chưa phản ứng kịp. Tên kia Duệ Lạc Hà chiến sĩ lồng ngực trở lên vị trí lập tức hóa là bột mịn. Oanh, nỏ khổng lồ mũi tên dư kình không ngừng. Tiếp tục bắn về phía sau rậm rạp chằng chịt Duệ Lạc Hà trong quân đoàn. Rầm rầm rầm, theo một trận lại một trận dày đặc nổ tung. Liên tiếp Duệ Lạc Hà thiết kỵ liền phản ứng cũng không kịp. Đã bị nỏ khổng lồ mũi tên chấn động được chia năm xẻ bầy. An Lộc Sơn dưới quyền Duệ Lạc Hà thiết kỵ gần như nắm giữ thân bất tử. Không quản chịu đến dạng gì thương thế đều sẽ không chí mệnh. Bất quá đối mặt có thể bắn giết cự thú to lớn xe nỏ. Mặc dù là mạnh như Duệ Lạc Hà, cũng giống vậy không chống đỡ được. Đầu lâu nát tan, không còn sót lại chút gì. Không quản dạng gì mạnh mẽ tồn tại, cũng giống vậy chắc chắn phải chết. Vẻn vẹn một đòn, chí ít 60 tên Duệ Lạc Hà thiết kỵ bị nỏ khổng lồ mũi tên dồn dập bắn nổ. Lại bắn. Thành tường xa xa trên, mọi người thấy cảnh này, dồn dập tinh thần đại chấn, kèm theo một trận kinh thiên nổ vang, lại là một căn nỏ khổng lồ mũi tên nháy mắt xẹt qua tầng tầng hư không. Từ đằng xa thật cao sắt thép pháo đài trên phóng tới, mắt thấy mười mấy tên Duệ Lạc Hà lại cũng bị nỏ khổng lồ mũi tên bắn nổ. Vừa lúc đó, đội ngũ phía trước nhất tên kia Duệ Lạc Hà thủ lĩnh đột nhiên phát sinh một trận thật thấp gào thét. Sau một khắc, khiến người chuyện không nghĩ tới xảy ra. Không có một chút nào dấu hiệu. Một tên khí tức lạnh như băng Duệ Lạc Hà thiết kỵ đột nhiên nhảy lên. Cả người khói đen cuồn cuộn, vồ một cái về phía cái kia căn nỏ khổng lồ mũi tên. Theo sát phía sau, rầm rầm rầm. Bốn phương tám hướng chí ít số lượng hàng trăm Duệ Lạc Hà thiết kỵ bay lên trời. Hướng về nỏ khổng lồ mũi tên phải trải qua quỹ tích đánh tới. Từng chiếc bao bọc giáp sắt cánh tay không quản. Lít nhà lít nhít tóm tới. Nỏ khổng lồ mũi tên uy lực cùng tốc độ. Gấp 10 lần so với bình thường nỏ mũi tên bên trên. Tình huống bình thường không thể có người tóm được. Mặc dù nắm lấy cũng là tan xương nát thịt kết cục. Nhưng mà mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Cái kia chỉ tồn tại ở trong lý luận sự tình nhưng thành vì sống sờ sờ hiện thực. Giữa không trung, một vệt màu trắng không vết chưa từng đến có. Rung động kịch liệt cấp tốc xuất hiện ở trong mắt mọi người. Tựu ở màu trắng không vết nơi sâu xa. Một căn thật dài nỏ khổng lồ mũi tên treo ở không trung. Mà nỏ mũi tên xung quanh nhưng là lít nha lít nhít. Số lượng hàng trăm Duệ Lạc Hà thiết kỵ. Này chút Duệ Lạc Hà thiết kỵ lạnh lẽo được dường như cơ khí giống như. Từ bốn phương tám hướng tóm chặt lấy này căn to lớn xe nỏ. lần lượt từng tên Duệ Lạc Hà Thiết Kỵ dường như cây cối sợi rễ một loại vững vàng dây dưa kéo lại. Này căn to lớn xe nỏ, 7 bước, 8 bước, 20 bước, cứ việc chịu đến nỏ khổng lồ mũi tên trên mạnh mẽ tác dụng của quán tính. Bất quá cuối cùng ở đây chút Duệ Lạc Hà liên thủ ngăn cản hạ. Nỏ khổng lồ mũi tên ở giữa không trung ngừng lại. Hí, thấy cảnh này, mọi người không nhịn được thật dài hút một luồng lương khí. Tự vương xung phát minh nỏ khổng lồ xe tới nay. Loại uy lực này cường đại, nỏ khổng lồ mũi tên mang theo tuyệt đối sát ý cùng khủng bố. Không ai từng nghĩ tới này chút Duệ Lạc Hà dĩ nhiên lấy loại này kinh khủng phương thức ngăn trở nỏ khổng lồ mũi tên. Thế nhưng mọi người chấn động cũng không có kéo dài bao lâu. Sau một khắc, kèm theo một trận kinh thiên chiến mã hí dài, Duệ Lạc Hà quân đoàn cũng cấp tốc phát động phản kích. Hàng ngàn hàng vạn Duệ Lạc Hà Thiết Kỵ xung phong mà ra. Dường như mũi tên rời cung nhảy vào đại đường trong trận doanh. Hi họ họ, từng trận chiến mã hí dài tiếng liên miên bất tuyệt, vang vọng chiến trường. Không có người có thể hình dung trong chớp mắt này tiếng va chạm. Cửu thiên thập địa thần ma chu diệt đại trận được xưng mạt thế đệ nhất trận pháp. Sự mạnh mẽ không thể nghi ngờ. U châu phương diện mấy trăm ngàn binh mã tạo thành chư thiên yêu quỷ đại trận công kích liên tục. Lâu như vậy đều không có lay động. Phản mà bị bức ép liên tục lùi về phía sau. Cũng đủ để thuyết minh chỗ cường đại. Phóng tầm mắt thiên hạ, e sợ lại không có so với vương xung dưới trướng nhánh quân đội này cường đại hơn. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, oanh, chi này Duệ Lạc Hà quân đoàn bằng vào thực lực khủng bố. Giống như một căn cái đinh giống như vậy, cứng rắn xinh xinh xông phá cửu thiên thập địa thần ma chu diệt đại trận phòng ngự. Trong chớp mắt, chiến mã cùng chiến mã va chạm. Kim loại cùng kim loại va chạm, đao kiếm cùng đao kiếm ong ong, cương khí tiếng nổ mạnh càng là liên miên bất tuyệt, kinh khủng kia tiếng sóng không giống như là 3 vạn người đánh âm thanh. Ngược lại giống như 100 vạn đại quân trong đó quy mô lớn ác chiến. Tựu ở chiến trường chính diện, một mặt to lớn tháp thuẫn thừa nhận rồi một căn trường thương va chạm. Trung tâm vị trí giống như mạc nhện nháy mắt nát tan. Tan vỡ, mà cái kia cái trường thương bên trong ẩn chứa cương khí bên trong càng có một luồng băng hàn chí. Cực sức mạnh, theo tháp thuẫn oanh bắn tới. Răng rắc thanh âm bên trong. Từng tầng óng ánh băng xương cấp tốc theo tên kia tháp thuẫn chiến sĩ hai tay. Giống như là có sinh mệnh hướng về toàn thân lan tràn mà đi. Oanh, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, cửu thiên thập địa thần ma chu diệt đại trận phía trước nhất. Mười mấy tên tháp thuẫn, trọng thuẫn chiến sĩ dồn dập bị đánh bay ra ngoài. Trong tay bọn họ tấm khiên cũng ở đóng băng phía sau dồn dập phá nát. Một chỗ, hai nơi, ba chỗ, toàn bộ cửu thiên thập địa thần ma chu diệt đại trận phía trước nhất. Mọi chỗ phương hướng dồn dập vỡ tan, Duệ Lạc Hà trong cơ thể cái kia loại băng hàn chí cực tử vong năng lượng đối với loại này trọng. Thuẫn cùng cự thuẫn tựa hồ nắm giữ cực mạnh lực phá hoại. A, kèm theo từng tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết, đại đường phương hướng dồn dập tan vỡ, Duệ Lạc Hà trên người hiện ra khi thế loại này như bẻ cành khô. Cơ hồ là nghiền ép tính. Chỉ trong nháy mắt, tòa này cửu thiên thập địa thần ma chu diệt đại trận lập tức chịu đến rất lớn trọng thương. Phía sau, ầm ầm ầm, vô số lạnh lẽo không mang theo chút nào tình cảm Duệ Lạc Hà Thiết Kỵ còn ở che già măng mọc. Dường như cá giếc sang sông giống như mãnh liệt mà tới. Chịu đựng, từng trận lo lắng hét lớn vang vọng chiến trường, vẫn có thể chống đối đại quân như thủy triều phòng tuyến. Lại bị Duệ Lạc Hà dễ dàng xé nát. Bất quá tất cả mọi người vẫn là không có mất đi đúng mực. Cả tòa đại trận chịu đến đánh bộ phận vẻn vẹn 1/10 không tới. đại trận bản thân hoàn chỉnh tính như cũ, không có chịu đến phá hoại. Rầm rầm rầm, này chút Duệ Lạc Hà xông tới đồng thời, chiến mã hí dài, hàng ngàn hàng vạn đại đường thiết kỵ từ bốn phương tám hướng xung phong mà đến. Tương tự hướng về này chút Duệ Lạc Hà thiết kỵ phát động công kích. Phòng thủ tốt nhất chính là tiến công. Vương Dung dưới trướng sở hữu binh mã bảo hiểm tất cả nắm loại này niềm tin. Sở dĩ giữa không trung, Vương Dung hai mắt híp lại, cũng không có ngăn cản, mà là đồng dạng chú ý tất cả những thứ này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.